Lãnh địa huyết tộc, chương 685, tuyệt đối nghiền ép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có mặt từ khá sớm chỉ sau nhóm bộ binh cơ bản như bạch giác chiến sĩ, nữ lang vệ, tinh linh thiếu nữ và gần như tham gia mọi trận chiến của huyết tộc kể từ lúc ra đời. Địa nham tích và thiết giáp như có thể khẳng định là hai chi bộ binh cao cấp không thể thiếu trong quân đội huyết tộc, bất kể đã có rất nhiều tộc nhân đủ thể loại lần lượt ra đời sau này. Nguyên nhân rất đơn giản, chúng sở hữu sức mạnh không thể thay thế. Bất chấp việc vừa trải qua một trận chiến lớn phải mạnh mẽ công hạ tuyến phòng thủ tường đồng vách sắt của Vũng Hải, trước đội viện binh hừng hực khí thế vừa đến, đại quân huyết tộc vẫn thể hiện độ chiến của mình, tiếp tục chiến đấu. Pháo lửa gầm vang. Từng hỏa cầu lửa mang theo nhiệt lượng khủng bố ầm ầm lao vút lên thiên không, thoáng chốc nhuộm đỏ cả bầu trời rồi dần dần chốt xuống chân ngọn đồi, mở ra không gian luyện ngục. Địa nham tích, những khẩu pháo sống của huyết tộc sẽ mãi giữ vững địa vị chủ hỏa lực của mình, không ai có thể thay thế được. Bằng năng lực phun ra địa nham bá đạo của mình, gần trăm con địa nham tích há miệng phun ra từng quả cầu lửa nham thạch ẩn chứa nhiệt hỏa khủng bố chốt xuống đầu đại quân Vũng Hải, mở màn cho cuộc chiến. Ngược lại, không có pháo thủ để bắn trả, cánh viện quân Vũng Hải rõ ràng không chơi cao xạ với huyết tộc được, chỉ có thể chật vật né tránh. Rất may, phạm vi lẫn tốc độ bay của hỏa cầu tương đối thấp, những chiếc xe bọc thép lẫn xe tăng của Vũng Hải mang đến đều khá cơ động, nếu không quá đen vẫn có cơ hội tránh né trong mưa bom bão đạn được. Tuy nhiên, đại quân huyết tộc đâu chỉ có địa nham tích, hung thần trên chiến trường thiết giáp như mới là biểu tượng đáng kiêu ngạo của bộ binh huyết tộc. Gần trăm con trâu điên hình thể to lớn đồ sộ như những chiếc xe tải hạng nặng, toàn thân lại được bao phủ bởi lớp vảy giáp cứng rắn tựa cương thiết, một lần nữa đạp lên mặt đất bình yên khiến đại địa run rẩy, ầm ầm lao đến đại quân Vũng Hải như muốn nghiền nát tất cả. Trước thế công như muốn dẫm nát tất cả của đàn thiết giáp nghiêu. Đại quân Vũng Hải không hề có công sự phòng thủ lẫn địa hình địa lợi gì, chỉ có thể du đấu lợi dụng hỏa lực mạnh mẽ của vũ khí nóng áp chế đàn trâu đen khổng lồ như ác ma này của huyết tộc. Liên tiếp những tiếng đùng, đùng, đình tai nhức óc không ngừng vang lên, kéo theo đó là những cột khói dày đặc. Hơn 10 chiếc xe tăng triệt để phát huy giá trị ưu việt duy nhất của mình so với đàn thiết giáp nghiêu, không ngừng bắn phá chốt từng trận đạn pháo đen kịt về phía đối thủ, xem như tự tạo cho mình một bức màng bảo hộ. Dưới uy lực không thể xem thường của đạn pháo xuyên giáp trên những chiếc xe tăng, đàn thiết giáp nghiêu dù sao cũng là da là thịt, có trâu bò cách mấy cũng ăn không tiêu. Không ít thiết giáp như máu liều nhiều hơn máu não chạy lên trước nhất bị bắn cho trọng thương ngã lăn ra đất, máu thịt bê bết. Lần đầu giao phong phe huyết tộc dường như chịu chút thiệt thòi. Tuy nhiên, không chỉ nhân loại mà huyết tộc cũng có vũ khí của riêng mình, và thiết giáp như cũng không phải một đàn xúc động vật chỉ biết lao lên càn quét mà còn là tộc nhân của huyết tộc. Chúng có trí tuệ của riêng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một phen ăn phải quả đắng, đàn thiết giáp nghiêu đều ý thức được khối sắt vuông vuông tròn tròn biết bắn đạn kia có sức nguy hiểm nhất định với mình, không dám chơi ngu đối cứng với đạn pháo nữa mà chia ra hành động. Cả đàn thiết giáp nghiêu thay vì ầm ầm lao lên như thiêu thân, cấp tốc chuyển hướng chia là làm ba nhánh phân tán hỏa lực của đối thủ rồi từ ba hướng đồng loạt tấn công. Không chỉ thế, qua mỗi bước chân nặng nề đạp lên đại địa, trên thân hình đen kịt của đàn thiết giáp nghiêu bắt đầu ánh lên những đạo phù văn như những hình xăm huyết sắc quỷ dị. Dưới tác dụng của những hình xăm, thể chất lẫn tốc độ của thiết giáp nghiêu bắt đầu cấp tốc tăng lên đáng kể, như một đội xe điên phân biệt từ ba hướng nhắm thẳng đến đội xe tăng của Vũng Hải. Dưới ba hướng tiến công vô cùng bất ngờ của đàn thiết giáp nghiêu, hỏa lực của đội xe tăng không còn cách nào khác phải chia ra tác chiến, vừa bỏ chạy ra sau vừa không ngừng bắn phá. Tuy nhiên, lần này mọi chuyện đã khác. Dưới hỏa lực giảm đi không nhỏ, trong khi độ trâu lại tăng lên, đàn thiết giáp nghiêu lúc này mới chân chính là những hung thần trên đồng cỏ lây thể không gì cản, một đường lao đến. Những viên đạn pháo đầy uy lực của xe tăng bắn lên lớp da đen kích ẩn chứa đầy rẫy phù văn huyết sắc, lập từ xé sách một mảnh da thịt bê bết máu, nhưng đã không thể đánh bay hay chí ít ngăn cản đà tiến công của chúng nữa, rồi khiến không ít quân nhân trên những chiếc xe tăng trợn mắt há mồm kinh ngạc. Không chỉ thế, trên người thiết giáp nghiêu không có một đạo phù văn cường hóa nhục thân mà còn một đạo phù văn tăng cường chỉ số tốc độ. Ngay khi tiếp cận đội xe tăng đang điên cuồng lui ra sau bỏ chạy, đàn thiết giáp nghiêu đột nhiên bao phát ra tốc độ cực nhanh như những viên đạn pháo đen đúa to lớn húc đầu vào những chiếc xe tăng gần nhất. Bị tấn công bất ngờ, đội xe tăng hoàn toàn không kịp trở tay. Lập tức có đến 3 chiếc xe tăng không kịp làm ra phản ứng bị 4-5 con thiết giáp nghiêu vây lấy mạnh mẽ húc bay ngã ngửa, đưa hàng dài bánh xích lên trời, phía trước bị hút lõm một lỗ lớn kéo theo quân nhân trong đó bị ép chết. Trong khi đó nòng pháo đáng thương cũng không khá hơn bị bẻ cong. Xe tăng biểu tượng một thời của nhân loại bất giác trở nên mong mạnh vô cùng. Tuy nhiên phải nói là rất may cho Vũng Hải và cả những kẻ thù của huyết tộc khi phù văn có tính cường hóa của khắc văn thần đều có thời hạn sử dụng nhất định không thể dùng lâu được. Đây là vấn đề bản chất dù những chuyên viên khắc văn sư của huyết tộc dài công nghiên cứu cũng không giải quyết được vấn đề này. Đương nhiên đây là lòng tham vô đáy của Trần Lâm và cao tầng huyết tộc. Mặc dù hết sức đơn sơ và chỉ đem đến những hiệu quả cơ bản nhưng đạo phù văn được khắc trên vũ khí hay trên xăm trên người đã đem đến hiệu quả tương đương với năng lực rồi. Một cá thể chỉ cần thể chất đủ châu bò có thể thông qua xăm mình đã có thể nhận được năng lực tương ứng, nhiều đó đã là quá mức bá đạo rồi. Đòi hỏi nhiều thêm rõ ràng là tham lam. Rất nhanh dưới sức mạnh của hai đạo phù văn và sức mạnh vốn có, đàn thiết giáp như lập tức cho nhân loại thấy được không có tường thành dưới chân nhân loại yếu đuối đến mức nào, đánh cho đội xe tăng chạy như chó nhà có tang. Đương nhiên không cần đến phù văn, dưới hỏa lực của mình đàn địa nham tích cũng đã và đang cho đại quân Vũng Hải thấy gì là chạy trốn chết rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả trận chiến đùng, khói lửa bên dưới chân ngọn đồi, có lẽ chỉ có gần 100 chiếc xe bọc thép là chiếm lấy chút lợi thế trước tổ đội phi điều cũng như quấy phá đàn thiết giáp nhiêu đang truy đuổi những chiếc xe tăng. Ngược lại không khác mấy với trận chiến dưới chân đồi, trận chiến giữa những đại boss trên đỉnh ngọn đồi cũng là một cuộc nghiền ép tuyệt đối. Từ cổ chí kim, cách phá giải mọi âm mưu quỷ kế tốt nhất chính là bóp chết nó từ trong trứng nước. Mặc kệ lão Lôi Thành có mưu đồ gì, chỉ cần lấy mạng lão ta xem như toàn thắng. Thế nên Lôi Viễn Nhi mặc kệ kế hoạch luyện binh chơi đẹp gì đó, quyết định dùng đến bài tẩy cực mạnh, gọi hai người Tiểu Hắc và Tiểu Tuyết ra gánh. Ngay lập tức trước sức mạnh vượt trội của hai người chơi cấp 30 cùng đại hung thú Kỳ Kỳ, những cường giả thực lực mạnh mẽ của Vũng Hải bị đánh cho tan tác, đến cả đỉnh núi xấu số cũng bị san thành bình địa, đất đá ngổn ngang trước dư âm của trận chiến. Quả đúng là châu bò đánh nhau ruồi muỗi chết không hơn không kém. Rất may nhóm tản binh của tuyến phòng thủ sớm đã thấy được tình hình không thơm, kéo nhau bỏ chạy từ lâu, nếu không chỉ sợ cũng đã trở thành oan hồn trong trận chiến của những đại boss này rồi. Ngoài ra do tàn phá chiến giáp cũng là bảo bối có thời hạn sử dụng nhất định sẽ hao mòn mỗi khi dùng đến, thế nên không chỉ mình Trần Lâm tiếc của mà hai người Tiểu Hắc và Tiểu Tuyết đều hết sức hạn chế sử dụng đến thứ này trừ khi nguy cấp. Trước một trận chiến rõ ràng có sự chênh lệch không nhỏ, hai người Tiểu Hắc và Tiểu Tuyết đều không muốn dùng đến tàn phá chiến giáp của mình, chờ đợi cho trận chiến lớn hơn. Nhóm cường giả Vũng Hải nhờ thế tránh được vinh hạnh nếm mùi vị của tàn phá chiến giáp biểu tượng của hệ thống tiến hóa là thế nào. Đương nhiên dù không dùng đến tàn phá chiến giáp thì chỉ riêng sức mạnh nhục thân của cường giả cấp 30 lại còn là hung thú hóa hình tuyệt đối, không phải thứ mà nhân loại có thể địch lại được. Không nói đâu xa, Tiểu Tuyết ở dạng nhân hình chỉ cao hơn 2 mét, có thể nói là thấp bé nhẹ cân nhất trong nhóm hung thú của huyết tộc. Thậm chí tính cả cộng đồng hung thú cũng không phải quá cao lớn, chỉ hơn được số ít hung thú gặm nhấm nhỏ bé mà thôi. Ấy vậy mà trước mặt Tiểu Tuyết, nàng nhân loại lại chỉ như những người lùn nhỏ bé không sức hoàng thủ, chênh lệch thể chất trong đó là không nhỏ. Bằng sức mạnh của mình, Tiểu Tuyết một mình chấp 4 cường giả của Vũng Hải liên thủ mà vẫn không rơi vào thế hạ phong. Song đao huyết nguyệt trong tay nàng một thanh xấu xí như ma đao luyện ngục, mạnh mẽ đỡ lấy quyền phong của hai cường giả Vũng Hải đánh lén. Trong khi đó thanh nguyệt đao xinh đẹp tựa vầng trăng khuyết xe gió lao đi, nhắm vào đầu một quân nhân còn lại chém xuống. Vốn là bạch lang hóa thân, Tiểu Tuyết hiển nhiên là sở hữu tốc độ cực nhanh cùng khả năng bạo phát khủng bố của loài sói. Trước một chém của nàng, tên trưởng quan thực lực không tầm thường ở Vũng Hải cũng không phải đối thủ, càng không kịp né tránh, chỉ có thể nghiêng đầu tránh thoáng một kích chí mạng. Nhưng một chém như minh nguyệt quang kia vẫn thành công chém phập lên vai hắn, cắt lấy một mảnh lớn máu tươi phun ra xối xả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất may gần 10 quân nhân được vinh dự tháp tùng cùng Lôi Thành trong trận chiến lần này đều sở hữu thực lực không tệ, còn là chiến sĩ anh dũng phi phàm. Bất kể lồng ngực đau rát máu tươi chảy ra như suối, tên quân nhân kia vẫn không chút hoảng loạn, cấp tốc phát động năng lực của mình như một đạo u linh lui người ra sau. Cùng lúc đó trông thấy đồng bạn bị đánh trọng thương, hai quân nhân còn lại càng thêm ra sức, hào quang đỏ rực quanh thân càng thêm nồng đậm, vung quyền đánh mạnh vào huyết đao xấu xí thô kệch của Tiểu Tuyết. Trước hai cường giả của Vũng Hải liên thủ đánh tới, Tiểu Tuyết vốn thiên về tốc độ cùng năng lực công kích nhiều hơn, không phải hạng trâu bò gì bị đối phương mạnh mẽ đánh lui mấy bước. Tuy nhiên thiên phú của Tiểu Tuyết là tốc độ, thân pháp của nàng theo đó cũng đặc biệt linh mẫn, chỉ nhẹ nhàng lui ra sau vài bước đã ổn định lại cơ thể rồi nhanh chóng phát động năng lực của mình như thuấn di biến mất trước đường kiếm đánh lén của tên quân nhân còn lại. Không chỉ thế, ngay khi kẻ đánh lén còn ngây người trước sự biến mất quá nổi đột ngột của Tiểu Tuyết, nàng đã xuất hiện sau lưng hắn không chút cảm xúc đâm tới, lưỡi nguyệt đao sắc bén vô cùng không chút khó khăn xuyên qua lồng ngực tên quân nhân xấu số, khiến hắn chỉ kịp trơn tròn mắt không nói nên lời, miệng mồm không ngừng phun máu chết trong kinh ngạc. Bốn cường đủ sức hét ra lửa khiến người người run sợ tại Vũng Hải cùng nhau thủ vây công Tiểu Tuyết, cứ như thế kẻ chết kẻ trọng thương chỉ còn lại hai tên có thể chiến đấu. Kết quả trong đó đã vô cùng rõ ràng, khiến ba người còn lại bất giác cảm thấy hối hận khi đã theo Lôi Thành đến đây tham chiến. Chắc chắn nếu bọn hắn không đến đây thì bằng vào thực lực của mình cũng sẽ có thể an ổn sống lại Vũng Hải, không bất hạnh chết sớm như thế. Về phần Tiểu Hắc, trận chiến của vị đại tỷ thân cao 3 mét tựa như một người khổng lồ đúng nghĩa đen, không cần phiền phức đến thế. Khác với Tiểu Tuyết có phần nhỏ nhẹ, Tiểu Hắc bất kể là ở dạng nhân hình hay thú hình đều là hình mẫu cho hai từ quái vật, thể chất vượt trội của loài lợn rừng đem đến cho Tiểu Hắc sức mạnh và nhục thân trâu bò vô cùng hơn xa Tiểu Tuyết. Không chỉ thế, tốc độ của Tiểu Hắc cũng không chậm, thuộc loại đam to máu trâu lại còn cơ động lỗi ghêm vô cùng. Ngay lập tức với sức mạnh của mình không một chút khó khăn, Tiểu Hắc lập tức cho những quân nhân Vũng Hải biết ngày xưa bọn họ có thể hành được Trần Lâm đơn giản chỉ là do tên này gà yếu mà thôi. Nàng cứng hơn thế rất nhiều. Chỉ nghe đùng một tiếng khiến cả đỉnh ngọn đồi sỏi đá rung chuyển. Bạo lực tuyệt đối, sức mạng tuyệt đối. Tiểu Hắc như một cự thần da đen tỏa sức mạnh nguyên thủy nhất, bổ một búa cực mạnh xuống mặt đất bình yên lập tức phá nát mặt đất thành một cái hố lớn. Lực đạo khủng bố lan tỏa ra bốn phía như cuồn cuộn sóng thần lập tức chấn bay những quân nhân gần đó đơn giản mà thô bạo. Cách chương.